Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2455, Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ. Hai đạo màu đen cái bóng một trận quỷ dị nhúc nhích. Sau đó chậm rãi ngưng thực hóa thành một nam một nữ. Nam giữ lấy một đầu khăn choàng mái tóc tím dài. Khuôn mặt anh Tuấn vô cùng, mày kiếm mắt sáng. Thon dài thân thể bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Cầm trong tay một cái quạt xếp nhẹ nhàng vỗ. Tràn đầy một cỗ phiêu giật thoải mái vị đạo. Xem xét cũng là mê chết ngàn vạn thiếu nữ loại kia. Nữ khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Xõa mái tóc dài màu đỏ. Mỹ lệ trên gương mặt treo làm cho người trầm luân cười yếu ớt. Gợi cảm hỏa nhiệt dáng người bị một kiện trường bào màu đỏ bao vây. Trên bờ vai chiếm cứ một đầu màu đỏ sậm độc xà. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Đem nàng hoàn mỹ khí chất cùng dung nhan lưu cấp mọi người mỹ ấn tượng tốt triệt để phá hư. Khiến người ta không tự chủ được nghĩ đến xà hạt mỹ nhân cái này đại danh từ. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tới gần đùa bỡn. Bọn họ tên phân biệt gọi là Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ. Chính là tinh không dị tộc tại nhiều năm trước buông xuống thập nhị thiên vương một trong. Có được càng thực lực cường đại. Tại tinh không cổ quốc cũng là có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Đồng thời bọn họ càng là có được tự do hành sự quyền lực. Những năm gần đây đều là thế giới các nơi phát triển thuộc về bọn hắn chính mình thế lực. Trước đây thật lâu bọn họ thì coi trọng Viêm Hoàng cổ thành tòa thành thị này. Đương nhiên bọn họ cũng không có ngốc đến đi dùng thủ đoạn cường ngạnh đi công thành cướp đoạt. Mà chính là dự định trong bóng tối đem tòa thành này nắm giữ. Thậm chí đối Đổng gia mở ra giá trên trời điều kiện. Làm cho Đổng gia một số người không nhịn được dụ hoặc trong bóng tối cùng bọn hắn triển khai một hệ. Liệt hợp tác, đem ước vạn công ty đối tinh không dị tộc nghiên cứu ra được rất nhiều tình báo tư liệu đều cho đầu. Cơ trục lợi cho bọn hắn. Đây chính là rất nhiều ước vạn tập đoàn bí ẩn tình báo trôi qua nguyên nhân chủ yếu. Có thể nói Đổng gia cùng Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ có sâu đậm quan hệ hợp tác. Dựa vào phần này quan hệ hợp tác, Đổng gia những năm này trong bóng tối lớn mạnh lớn không ít. Vững vàng ngồi đấy Viêm Hoàng cổ thành đệ nhất thế gia vị trí. Đồng thời không người có thể dung chuyển mảy may, làm minh hữu. Bây giờ Đổng gia đứng trước sụp đổ nguy hiểm. Cái này cũng không thể nghi ngờ là xáo trộn Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ kế hoạch. Để đến bọn hắn không thể không ở thời điểm này đứng ra. Nếu là Đổng Kinh Thiên chết, bọn họ nhưng là thiếu một cái hợp tác đồng bọn. Ngọc Diện Lang Quân đại nhân, Hỏa Phát Xà Cơ đại nhân, nhìn lấy cái kia đến Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ. Đổng lão đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Dù sao chấp pháp bộ đã tra được hắn cùng tinh không dị tộc cấu kết. Bây giờ hắn bị buộc đến nước này. Hắn căn bản cũng không lại đi quan tâm những vật này. Thế nào, Đổng Kinh Thiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm trước đó điều kiện. Chúng ta không chỉ có giúp ngươi giết tiểu tử này vì ngươi nhi tử báo thù. Còn để ngươi trở thành cái này Viêm Hoàng cổ thành thành chủ như thế nào? Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ xoay đầu lại cười như không cười nhìn lấy Đổng lão. Điều mở miệng cười. Tốt, chỉ cần hai vị đại nhân chịu động thủ giúp ta giết cái này đáng chết hỗn đản vì con ta báo thù. Như vậy về sau ta Đổng Kinh Thiên cái mạng này thì là các ngươi. Các ngươi điều kiện kia ta cũng hoàn toàn đáp ứng. Nghe được Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ lời nói. Đổng Kinh Thiên quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Tốt, thống khoái. Người yên tâm, tiểu tử này thì giao cho chúng ta xử lý. Nghe vậy, Ngọc Diện Lang Quân vuốt vuốt trong tay quạt giấy. Nhỏ mở miệng cười. Sau đó... Hắn chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm hí ngược cùng nghiền ngẫm. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người muốn tự mình động thủ tự sát đâu? Vẫn là muốn bổn tọa tự mình động thủ đưa ngươi chém thành muôn mảnh đâu? Khanh khách, lão ngũ, người ta dù sao cũng là nhất xuất ca. Đối đãi soái ca ngươi thì sẽ không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hỏa phát xà cơ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Nàng làm điệu làm bộ, khẽ vuốt tóc dài, lộ ra phá lệ địa mê người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng có tràn ngập mị hoặc cùng gợi cảm thanh âm truyền ra. Hèn mọn nhân loại soái ca, xem ở dung mạo ngươi coi như xinh đẹp phần phía trên. Trước khi chết bổn tọa có thể cho ngươi một cái âu yếm cơ hội. Tới đi, quỳ xuống, liếm, ta, theo hỏa phát xà cơ lời nói rơi xuống. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên màu đỏ rực váy dài. Đem đùi phải nâng lên, hơi hơi nhấc lên váy. Hiển lộ ra nàng trắng noãn thon dài chân ngọc tới. Những năm này thế nhưng là không biết bao nhiêu nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần. Quỳ gối nàng trước mặt đem thân thể nàng theo ngón chân liếm đến gương mặt. Đối với loại kia cảm giác nàng thế nhưng là càng địa hưởng thụ. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Hắn vốn cho rằng còn cần phí chút miệng lưỡi mới có thể theo Đồng Kinh Thiên trong miệng hỏi ra. Tinh không dị tộc một số hạ lạc cùng tin tức. Lại không nghĩ tới vậy mà lại có hai cái hai hàng vậy mà chủ động đưa tới cửa. Mà lại hai người này không chỉ có được xính mỹ nhân tộc bán đế cảnh thực lực võ giả. Còn tại tinh không cổ quốc tựa hồ có được không kém thân phận cùng địa vị. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một chút nhiều phiền phức. Có thể nói là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Làm sao tiểu tử, để ngươi quỳ xuống cho bổn tọa liếm chân ngươi còn không vui. Nhìn thấy Lam Phong không có trả lời cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Hỏa phát xà cơ sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Ha ha, chỉ là tinh không dị tộc cũng dám ở nhân tộc trên địa bàn dương oai làm ầm ĩ. Thật không biết là người nào cho các ngươi dũng khí. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi mở miệng, cuồng vọng, tiểu tạp chủng, người sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Ngọc Diện Lăng Quân đại nhân cùng hỏa phát xà cơ đại nhân thế nhưng là bán đế cảnh cường giả. Bóp chết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến. An tâm đi chết đi. Ngươi sau khi chết ta sẽ để Lâm Hiên bọn hắn cũng đều bồi tiếp ngươi cùng lên đường. Còn có cái kia gọi là Dương Tiểu Mỹ nữ nhân. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà đùa bỡn hành hạ chết hắn. Hai vị đại nhân, còn mời nhanh chóng động thủ. Giết hắn, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nhàn nhã bình tĩnh bộ dáng. Đồng Kinh Thiên trong lòng dâng lên nồng đậm phẫn nộ cùng hỏa khí đến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết tốt xấu con kiến hôi. Chết đi. Hỏa phát xà cơ trong mắt cũng là hàn quang lóe lên. Sát ý phun trào, trong miệng truyền ra dày đặc lời nói. Giống, theo nàng lời nói rơi xuống. Bả vai nàng phía trên con độc xà kia tại thời khắc này thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông ra. Tại lao ra trong nháy mắt, nó cái kia nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này vậy mà bắt đầu điên cuồng bành trướng cùng mở rộng. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu trọn vẹn mấy chục trượng bàng đại kịch độc cự mãng. Mang theo vô tận sát ý mở ra miệng to như chậu máu đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Tiểu tử, chết đi. Đây là hỏa phát xà cơ đại nhân bồi dưỡng dị thú kịch độc hỏa mãng. Cho dù là nửa bước đế cảnh cường giả thấy nó cũng chỉ có biến thành nó đồ ăn. Một con đường chết, thấy thế, Đồng Kinh Thiên thần sắc kích động vạn phần. Trong miệng truyền ra điên cuồng vô cùng thanh âm đến. Có lẽ là gia hỏa này chết nhi tử nguyên nhân. Tâm tình chập chờn cực lớn. Khục, nôn, thế mà. Hắn còn chưa dứt lời âm chính là hoảng sợ nhìn đến Lam Phong chẳng qua là cảm thấy cuống họng không. Thoải mái, tùy ý địa phun một ngụm nước miếng. Nước bọt kia chính là dễ dàng đem kịch độc hỏa mãng to lớn đầu to cho xuyên thủng. Máu tươi ngang dọc, ngao. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo kịch độc hỏa mãng trong miệng truyền ra. trong cơ thể nó sinh cơ trong nháy mắt trôi qua. Thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở cứng rắn vô cùng trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Triệt để tử vong. Cái này sao có thể. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong tùy ý từng ngụm nước cho nôn chết miểu sát kịch độc hỏa. Mãng, Đồng Kinh Thiên Thần sắc cứng đờ. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Mang theo cực độ hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cho dù là hỏa phát xà cơ sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cùng một chỗ động thủ giết hắn. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt phát lạnh. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trầm thấp lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về Lam Phong phóng đi. Hỏa phát xà cơ trong mắt sát ý phun trào. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Theo sát sau. Hai người không hổ là tinh không dị tộc thập nhị thiên vương. Có được xính Mỹ lấy nhân loại bán đế cảnh cường giả. Tốc độ bọn họ càng địa mau lẹ. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Ngọc Diện Lang Quân trong tay quạt giấy múa. Sắc bén hàn quang nở rộ. Mang theo sắc bén chi thế thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá nhanh còn như thiểm điện. Hỏa phát xà cơ tay ngọc giò ra. Trên bàn tay mang theo móng vuốt trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu đỏ như máu. Phảng phất hóa thành quỷ trảo. Thẳng đến Lam Phong trái tim. Muốn Lam Phong trái tim cho cứ thế mà địa móc ra đồng dạng. Góc độ công kích lộ ra càng địa xảo trá. Nếu là phổ thông bán đế cảnh cường giả tại hai người này cấp tốc như vậy vây công phía dưới chỉ sợ. Trong nháy mắt đều sẽ bị trọng thương. Mà bất luận là Ngọc Diện Lang Quân vẫn là hỏa phát xà cơ đều đối công kích mình tràn đầy lòng tin. Tuyệt đối, bọn họ đem ra hỏa này đường lui cho đều phong kín. Làm cho hắn căn bản cũng không có trốn tránh chỗ trống. Tại bọn họ liên thủ công kích phía dưới, gia hỏa này chắc chắn bị thương nặng. Thế mà, đến đón lấy đã phát sinh một màn lại là để đến hai người bọn họ đồng tử đều là không khỏi co rụt. Lại, bởi vì bọn hắn công kích tại Lam Phong trước mặt 1 mét khoảng cách trước chính là bị một cỗ vô. Hình lực lượng cùng bình chướng ngăn lại càn. Khiến đến bọn hắn công kích căn bản cũng không có thể xâm nhập mảy may. Căn bản thì không cách nào rơi vào Lam Phong trên thân. Rút lui, Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt biến hóa. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai thân hình lui nhanh. Hỏa phát xà cơ đồng dạng là như thế. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía sau thối lui. Kiệt lực cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Hai người này không hổ là bán đế cảnh cường giả. Một có không đúng lập tức rút lui. Hiện đang rút lui. Muộn. Thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn một bước phóng ra. Thân hình quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Ngọc Diện Lang Quân cùng hỏa phát xà cơ sau lưng. Phanh. Phốc phốc. Tại hai người bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện tại bọn họ trên lưng. Như lũ quét giống như lực lượng bạo phát. Làm cho Ngọc Diện Lang Quân cùng hỏa phát xà cơ sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng đều là phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như hai quả như đạn pháo hung hăng hướng về phía dưới mặt đất đập tới. Đông, cứng rắn mặt đất tại cùng hỏa phát xà cơ cùng Ngọc Diện Lang Quân thân thể tiếp xúc trong nháy. Mắt chính là sụp đổ ra, nhấc lên vô số hạt bụi, từng đạo lớn bằng cánh tay mạng nhện trên mặt đất ngang dọc lan tràn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.